Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Cửu Dương tuyệt mạch. Im ngay, Hạc Bạch Dương nháy mắt sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát bảo ngưng lại chính mình nhị đệ tử. Chỉ cần tại Đại Vũ Hoàng Triều Cương Thổ phía trên, bất kỳ cái gì sự tình quan phủ đều có quyền nhúng tay. Ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ, còn không hướng Lục đại nhân xin lỗi. Lục Xanh thật bất ngờ nhìn Hạc Bạch Dương một chút, vốn cho là Hạc Bạch Dương hẳn là cũng phi thường bài xích chính mình tham gia tra án. Hiện tại xem ra, hắn rất phối hợp a. Thẳng đến Lục Xanh thấy được Tả Tề quang tới mập mờ ánh mắt, Lục Xanh trong lòng mới hiểu rõ, nhất định là Tả Tề lấy một loại hắn không biết phương thức cùng Hạc Bạch Dương làm giao lưu. Sư phụ, chuyện đêm hôm đó chúng ta đều tận mắt thấy, không phải Lư Tần còn có thể là ai? Sư phụ, thất sư muội chết không nhắm mắt dáng vẻ ngài còn nhớ rõ không? Đang khi nói chuyện, Lao Hàn trong hốc mắt đỏ bừng một mảnh, muốn để người chết nhắm mắt, biện pháp duy nhất chính là tìm ra hung phạm giải quyết tại chỗ. Đối với Hạc trưởng môn đến nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, Ngôn Bích Quân là Hạc trưởng môn đệ tử, Lư Tần cũng không phải là rồi. Chỉ có hung thủ thật sự mới hy vọng Lư Tần chính là hung phạm mau sớm bị giải quyết tại chỗ. Bởi vì chỉ có Lư Tần bị chính pháp, hắn mới có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta nghĩ, chỉ cần là vô tội, đều hy vọng bản quan có thể điều tra rõ chân tướng sự thật a. Lao Hàn huynh, ngươi như thế bức thiết Lư Tần là hung thủ, lại muôn vàn mâu thuẫn ta tra ra chân tướng, hẳn là ngươi mới là hung phạm. Ngậm máu phun người, sư phụ, ta nhìn cái này Lục Xanh căn bản cũng không phải là đến tra án. Căn bản chính là đến vì Lư Tần giải vây. Ngậm miệng, Hạc Bạch Dương đột nhiên nổi giận đứng người lên, một chưởng đập nát ở trong tay vịn. Lục đại nhân xử án như thần, võ công tuyệt đỉnh, mới lên đảm nhiệm đề hình ti không đến một tháng liền liên phá hai tràng đại án. Vi sư cũng tin tưởng, hắn có thể tìm ra chân tướng, trả quân nhi một cái công đạo, vẫn là Hạc trưởng môn hiểu rõ đại nghĩa. Bản quan vốn không phải là người trong võ lâm, cùng ngươi Cảnh Dương môn không oán không cừu, cùng Lư Tần cũng không thân chẳng quen. Bản quan đến đây, vẻn vẹn cầu một cái chân tướng rõ ràng. Từ Lư Tần khẩu cung bên trong, bản quan hoàn toàn chính xác thấy được không ít điểm đáng ngờ cho nên mới đến đây. Lư Tần lời nói, hắn vốn ngày thứ hai liền phải xuống núi sông sáo giang hồ. Hẹn xong cùng Ngôn Bích Quân cùng một chỗ xuống núi, hẹn nhau thời gian đã đến, nhưng không thấy người tới, cho nên tiến đến dò xét. Chờ tiến vào cửa phòng về sau, Ngôn Bích Quân đã bỏ mình. Nói bậy, Lục Xanh lời vừa mới rơi xuống đất, Lao Hàn nổi giận đứng người lên uống nói, thất sư muội bản cùng ta có hôn ước, làm sao lại cùng Lư Tần xuống núi? Tất nhiên là Lư Tần mời sư muội bỏ trốn bị cử. Nổi giận phía dưới mới đưa sư muội nàng. Nhị sư huynh, thất sư muội khi nào thành vị hôn thê của ngươi rồi? Chúng ta làm sao không biết? Lao Hàn lời còn chưa dứt, một bên Lục Mạc sắc mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Tam sư đệ, 2 tháng trước, sư phụ đáp ứng đem thất sư muội hứa gả cho ta. Đây là sư phụ chính miệng nói với ta. Lao Hàn nói xong, 3 tên đệ tử đều trơ mắt nhìn Hạc Bạch Dương. Hạc Bạch Dương mặt mo đỏ ửng, mí mắt rủ xuống. Không sai, 2 tháng trước ta xác thực đáp ứng cho Hàn Nhi làm mối. Nhưng lúc đó Quân Nhi ấp úng, không nói đáp ứng cũng không nói cự tuyệt. Ta nhìn nàng tựa hồ không quá tình nguyện, liền dự định sau đó lại khuyên bảo. Nghe Hạc Bạch Dương, cái khác 2 người đệ tử ánh mắt kia ai oán quả thực không thể nhìn thẳng. Các ngươi đừng nhìn như vậy vi sư. Các ngươi 4 người, vi sư có thể từng thiên vị qua ai? Lư Tần thiên phú tốt, nhưng làm người nhảy thoát khuyết thiếu tôi luyện. Hai người các ngươi, mặc dù nghe lời ổn trọng, nhưng lại cực đoan mẫn cảm. Ta nhìn các ngươi cả ngày vây quanh quân nhi đi dạo. Tình cảm huynh đệ càng ngày càng kém. Võ công cũng nửa bước không tiến. Càng nghĩ, vẫn là Hàn Nhi chững chạc nhất trung thực. Định đem quân nhi phó thác với hắn. Các ngươi cũng không cần lại tranh. Nhưng vi sư cũng lấy quân nhi tâm ý làm chuẩn. Quân nhi nguyện cùng ai? Chính là ai? Lại không muốn. Hạc Bạch Dương thật dài thở dài, yên lặng cúi đầu. Hạc trưởng môn, Ngôn Bích Quân gặp đại nạn, sợ là có liên quan với đó. Tốt, ta hiện tại hỏi các ngươi, Cảnh Dương môn bên trong thích Ngôn Bích Quân đệ tử còn có những cái kia. Các ngươi đã đều tâm thuộc về nàng, trong lòng hẳn là biết được. Toàn phái trên dưới, trừ sư phụ cùng tiểu sư đệ bên ngoài sợ là đều đối với thất sư muội có chỗ ngấp nghé đi. Lão tứ Sở Cảnh trầm thấp vang lên, Lục Xanh mặt bên trên lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngược lại là rất muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết kia thất sư muội đến cùng xinh đẹp thành cái dạng gì, là loại nào mị lực có thể mê toàn phái trên dưới đều thần hồn điên đảo. Bất quá ý nghĩ này cũng liền ngẫm lại mà thôi. Chết đều sắp 2 tháng. Đoán chừng hiện tại trừ buồn nôn bên ngoài nhìn không ra chút nào mỹ cảm. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy Ngôn Bích Quân là lúc nào? Vừa mới muốn ăn cơm thời điểm, ta tự mình cho thất sư muội đưa cơm. Đưa xong cơm về sau ta liền rời đi trở lại nhà ăn cùng các sư đệ dùng cơm. Đây cũng là ta một lần cuối cùng nhìn thấy thất sư muội. Lao Hàn thần sắc cô đơn nói, lúc ăn cơm Lư Tần có hay không tại? Tại, lúc kia hắn tự nhiên là còn không có xuống tay với thất sư muội. Còn có ai so đây càng muộn nhìn thấy Ngôn Bích Quân a? Không có, việc này sư phụ đã hỏi chúng ta. Ăn cơm tối xong về sau, chúng ta trở về phòng của mình đả tọa luyện khí. Thẳng đến nghe được tứ sư đệ kinh hô chúng ta mới bị bừng tỉnh. Cái kia, Sở Cảnh, ngươi là thế nào vừa vặn thấy được đâu? Lục Xanh trên mặt hồ ly đồng dạng tiếu dung nhìn về phía Sở Cảnh. Ta ngày đó bụng không thoải mái. Từ xế chiều bắt đầu một mực tại tiêu chảy. Ngày đó nhị sư huynh cùng tam sư huynh còn dẫn đầu cười nhạo ta đây. Ta nửa đêm dậy đi vệ sinh, đi ngang qua thất sư muội dưới lầu, lại nhìn thấy thất sư muội gian phòng đèn lại còn lóe lên. Cho nên mà khả nghi liền đi xem xét, phát hiện phòng cửa khép hờ, Lư Tần liền trong phòng mà thất sư muội đã ngộ hại, ở giữa gần 3 canh giờ. Các người ai cũng chưa từng thấy qua Ngôn Bích Quân, cũng không biết nàng là khi nào ngộ hại. Các người liền kết luận như vậy là Lư Tần gây nên. Thời gian dài như vậy, toàn phái trên dưới sợ là ai đều trốn không thoát liên quan a. Lục Xanh lập tức khơi dậy tất cả mọi người đầu mâu, chính là Hạc Bạch Dương sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Lục đại nhân, cái này là ý gì? Chẳng lẽ người ngay cả lão phu cũng hoài nghi? Ta biết Hạc trưởng môn võ công tinh thâm, hậu thiên đỉnh phong tu vi phòng nhãn Tô Châu cũng là tuyệt đỉnh liệt kê. Nhưng theo ta được biết, công lực thâm hậu đến loại này tình trạng, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể rõ như lòng bàn tay. Cảnh Dương môn nhân khẩu không vượng địa phương cũng cứ như vậy lớn. Nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay làm sao có thể giấu giếm được Hạc trưởng môn tay mắt. Đem Ngôn Bích Quân tiền dâm hậu sát, một đoạn như vậy thời gian động tĩnh đâu? Ngươi hẳn là cái gì đều không nghe thấy. Lão phu hoàn toàn chính xác cái gì đều không nghe thấy. Lục Xanh ngoài ý muốn nhìn Hạc Bạch Dương đồng dạng, vốn cho là Hạc Bạch Dương muốn nói ra lý do gì, nhưng lại dĩ nhiên là đơn giản như thế dứt khoát không nghe thấy. Hạc Bạch Dương ánh mắt lại là như thế đau thương, coi như Lục Xanh người xa lạ này cũng có thể nhìn thấy hắn giờ phút này nội tâm hối hận. sư muội bị xâm hại trước đó bị Hạ Hợp hoan tán. Đương nhiên không có chỗ phản kháng, càng không thể náo ra động tĩnh gì. Lục Mạc sắc mặt tái xanh, cắn răng nghiến lợi quát. Hợp hoan tán, ở đâu ra hợp hoan tán? Hạ ở nơi nào? Không biết, ta cũng là cho thất sư muội thi thể làm kiểm tra thời điểm mới tra ra hợp hoan tán độc. Nhưng là từ sư muội đồ ăn, uống gông nước nhưng không có phát hiện nửa điểm. Sở Cảnh âm trầm chậm rãi nói, ngươi hiểu y thuật. Lục Xanh lúc này mới chú ý tới Sở Cảnh tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa. Đây là một đôi hiểu y thuật tay, hai ngón tay móng tay bị cắt rất ngắn. Đây là vì thuận tiện cho người ta bắt mạch mà cố ý cắt. Hiểu sơ, ta sinh ra ở y dược thế gia. Gia phụ tại Bạch Tương huyện có ba nhà y quán. Mưa dầm thấm đất hơi thông y thuật. Vậy ngươi liền không có hoài nghi tới hợp hoan tán từ đâu mà đến? Lục Xanh từng bước ép sát mà hỏi. Ta biết đại nhân tại hoài nghi gì. Hợp hoan tán chính là hạ lưu đại phu mới có thể phối trí dược vật. Ta xuất thân y dược thế gia, không biết cũng khinh thường phối trí. Đừng nói ta, chính là cha ta gia gia của ta, ta tổ tiên cũng không biết hợp hoan tán phối phương. Phối trí loại vật này, liền nên phát hiện một cái giết một cái. Nhìn xem Sở Cảnh biểu lộ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy chính khí. Đến nay tại Lục Xanh đáy lòng, Cảnh Dương môn trên dưới mỗi người đều có hiềm nghi. Bao quát tại Đề Hình Ti đại lao Lư Kiếm, Lục Xanh cũng đem hắn đặt ở hoài nghi trên danh sách. Đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, có thể hay không mang ta đi Ngôn Bích Quân gian phòng nhìn xem. Gian phòng đã đánh quét qua, sẽ không có đầu mối gì lưu lại. Hạc Bạch Dương nói, chậm rãi đứng người lên. Lục Xanh cũng đi theo, tại Hạc Bạch Dương dẫn dắt phía dưới đi vào Ngôn Bích Quân gian phòng. Trong phòng đã thu thập sạch sẽ, liền ngay cả trên giường đệm chăn cũng đã bị thu hồi. Cả phòng vẫn như cũ lưu lại một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Sắp hai tháng, đương nhiên sẽ không còn có đầu mối gì. Lục Xanh muốn nhìn, đơn giản là địa hình mà thôi. Ngôn Bích Quân gian phòng ở vào lầu 2. Trên lầu vì nam đệ tử ký túc xá, chỉ có một mình nàng ở tại lầu 2, gian phòng của nàng cũng là lầu 2 duy nhất ở người gian phòng. Tả hữu mặc dù có gian phòng, nhưng đều từ không có người ở qua. Lầu 3 liền sắp xếp độc tòa nhà, tiền viện là nhà ăn, còn có bọn tạp dịch ở lại nơi trốn. Cửa sau bên ngoài chính là Cảnh Dương môn đệ tử sân luyện công. Từ cửa sổ nhìn lại, Cảnh Dương môn đệ tử đang luyện công trận luyện kiếm, lấy Lục Xanh ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, kiếm pháp của bọn hắn cũng coi là không tầm thường. Chỉ như vậy một cái gian phòng, cơ hồ thật là không đề phòng. Nếu như đặt ở nháo sự bên trong, có thể nói có lòng xấu xa người đều có thể dễ như trở bàn tay chui vào. Nhìn như vậy đến, thật đúng là muốn trên toàn phái phía tìm ra hung thủ. Lục Xanh không nhìn thấy cái gì đầu mối hữu dụng, nhớ kỹ vị trí liền rời khỏi phòng, lần nữa đi vào Lư Kiếm gian phòng, sau đó dựa theo Lư Kiếm miêu tả lần nữa đi một lượt. Nếu như tại đêm tối, đi đường này thật sự chính là thần chẳng biết quỷ chẳng hay. Cái này Cảnh Dương môn bố cục thiết kế, ngoài nghề ngay cả Lục Xanh đều muốn nhả rãnh. Lục Xanh đang cúi đầu suy nghĩ thời điểm, đột nhiên chỗ cũ trên đường nhỏ một người ngã lộn nhào phi tốc tới gần. Lộn nhào tốc độ rất nhanh, nhìn xem tựa như là một cái bánh xe từ chỗ cũ lăn tới. Kiệt Nhi, ngươi đang làm cái gì? Hạc Bạch Dương mặt âm trầm sắc quát, ta tại cùng bằng hữu của ta so tài lật bổ nhào. Ta lật một cái, hắn cũng lật một cái. Chúng ta so tài một chút ai trước mệt mỏi nằm xuống. Cùng ai so đâu? Nó, Thiệu Kiệt mở bàn tay, trên mặt lộ ra thuần chân tiếu dung, một mực đen kịt nhảy nhót trùng, giờ phút này đã nửa chết nửa sống không có động đậy. Hạc Bạch Dương nháy mắt bị tức được dựng râu trừng mắt lại không thể làm gì. Ngược lại là Lục Xanh cảm thấy đứa bé này rất thú vị. Đến, ngươi qua đây, ca ca cho ngươi bắt mạch. Thiệu Kiệt do dự nhìn xem Lục Xanh, lại nhìn mắt Hạc Bạch Dương. Tại Hạc Bạch Dương gật đầu về sau, Thiệu Kiệt mới vươn tay đưa tới Lục Xanh trước người. Lục Xanh nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở Thiệu Kiệt mạch đập phía trên. Vẻn vẹn ba hơi liền sắc mặt đại biến. Cửu Dương tuyệt mạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,